Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161 cùng ác ma giao dịch. Tam, Nhan gia thế lực rất lớn. Đem một cái người sắp chết từ ngục giam trung đổi ra tới. Ta tưởng không thành vấn đề. Ta tưởng thỉnh ngươi trợ giúp ta. Mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới, Liễu Văn Kiệt nhìn về phía Nhan Bạch. Hắn cũng không cảm thấy chính mình hướng một cái tuổi non nớt thiếu nữ xin giúp đỡ có bao nhiêu. Không đáng tin cậy, suy nghĩ cặn kẽ thật lâu. Hắn cảm thấy, Nhan Bạch là duy nhất có khả năng trợ giúp người của hắn. Nàng thực thần bí, tổng cảm giác, có lẽ cảm thấy không có khả năng sự tình. Ở Nhan Bạch trên người liền đem biến thành khả năng, cho nên. Hắn tới trường học, tìm được rồi Nhan Bạch Nga. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới sao. Nhan Bạch như cũ hữu khí vô lực ghé vào trên bàn đá. Có vẻ có chút lười biếng. Nàng chớp đôi mắt nhìn trước mặt Liễu Văn Kiệt. Ánh mắt thanh triệt, cánh môi hơi hơi dơ lên, bất luận trả giá cái gì đại giới. Liễu Văn Kiệt gật đầu, thanh âm kiên định. Hắn không nghĩ Ôn Viễn liền như vậy ở ngục giam chung một người cô độc chết đi. Chỉ cần nghĩ đến cái kia hình ảnh, hắn liền có chút trong lòng cứng lại, khó có thể hô hấp. Mấy ngày nay hắn nghĩ tới đã từng quá khứ đủ loại. Ôn Viễn, như vậy ta muốn ngươi mệnh, ngươi nguyện ý cấp sao? Nhan Bạch chậm rãi mở miệng, nàng tựa cái ác ma giống nhau, ở mê hoặc người khác, cánh môi giơ lên, tươi cười thuần mỹ. Trong mắt ảnh ngược Liễu Văn Kiệt thân ảnh, làm như muốn xem hắn trả lời, lại tựa hồ cũng không chờ mong hắn đáp lại, ta nguyện ý. Phạm phải như vậy nhiều tội, nếu không phải Ôn Viễn, ta đã sớm tiến ngục giam chờ đợi vừa chết, dùng tánh mạng của ta đổi hắn ra tới. Không có bất luận cái gì vấn đề. Liễu Văn Kiệt không chút do dự, thật vậy chăng? Ôn Viễn mặc dù ra ngục giam cũng sống không được đã bao lâu. Mà ngươi thân thể khỏe mạnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhân sinh còn rất dài Nga tương đương như vậy thật sự đáng giá sao? Nhan Bạch tiếp tục mở miệng, đáng giá. Ta nguyện ý, Liễu Văn Kiệt gật đầu. Trên mặt như cũ là kiên định, như vậy. Giao dịch vui sướng, Nhan Bạch chậm rãi đứng lên. Duỗi tay cùng Liễu Văn Kiệt tương nắm. Nàng cánh môi ý cười giạt rào. Oa oa mặt điềm mỹ đáng yêu. Cặp kia con ngươi giờ phút này lại là hắc mà thâm thúy không thấy đế. Mang theo vài phần nhiếp người quang mang, Liễu Văn Kiệt nhìn Nhan Bạch. Hắn cảm thấy chính mình giống như là ở cùng ác ma đạt thành giao dịch. Cùng ác ma giao dịch 114 còn lại là không rõ Nhan Bạch là muốn làm cái gì, hai người nói chuyện với nhau một phen lúc sau. Liễu Văn Kiệt rời đi trường học, hắn rõ ràng mới hơn 20 tuổi. Hiện giờ từ bóng dáng thoạt nhìn, lại là có vẻ vô cùng hiu quạnh tang thương. Đi bước một rời đi Nhan Bạch tầm mắt, thẳng đến thân hình hoàn toàn không thấy. Nhan Bạch mới thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Buổi chiều tan học sau, Nhan Bạch đứng ở cửa trường ít người yên lặng một góc. Chờ Nhan Thế Lương tới đón nàng. Chẳng qua không có chờ đến Nhan Thế Lương nhưng thật ra chờ tới rồi mấy cái tìm chết người, thoạt. Nhìn như là giáo ngoại lưu manh đứng ở Nhan Bạch bên người. Bọn họ đại khái 3-4 người. Một đám ăn mặc dáng vẻ lưu manh quần áo. Tóc dầu mỡ, nhiễm đủ loại nhan sắc. Đối đãi Nhan Bạch ánh mắt rất là không có hảo ý. Nhan Ngọc Kiều còn lại là đứng ở ẩn nấp tường sau. Nhìn, trên mặt rất có vài phần rào rạt đắc ý. Lần trước tìm kia mấy nữ sinh giáo huấn Nhan Bạch. Không nghĩ tới kia mấy nữ sinh như vậy vô dụng. Ở WC thế nhưng bị Nhan Bạch dọa cái kia bộ dáng. Hôm nay, Nhan Bạch sinh bệnh, vừa lúc là cái cơ hội tốt. Nhan Bạch còn lại là nhìn trước mặt vây quanh chính mình vài người. Khóe môi hơi không thể thấy dơ lên. Nàng hơi hơi quay đầu lại, nhìn về phía góc tường nơi nào đó, xem ra. Tỷ tỷ ghét bỏ nàng sinh hoạt quá không thú vị đâu. Hết chương.